Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Quả, tác giả Nhĩ Cẩn. Chương 200, người đến không tốt. Trước khi đến với chương 200, thì ở tập hôm qua 154, tại hạ có đọc thiếu một đoạn của chương 196, Bí mật của Nhị Ngưu. Đó là đoạn đối thoại giữa lão đầu Bản Tuyền Lộ, Ngô Kiếm Vu cùng với đội trưởng ở trong Chi Mộng Lâu, trong khi Hứa Thành đang đi đến đây. Đội trưởng cười tùm tìm, ngẩng đầu nhìn đại xà. Linh Nhi, có phải ngươi đang nghĩ tới người nào đó hay không? Lộc cộc, lộc cộc. Vậy thì ngươi cho ta 10 cái bình dị chất sương mù mà lần trước ngươi thu thập được. Ta giúp ngươi kêu tiểu tử kia đi ra, kêu hắn đi tới chơi cùng với ngươi một ngày. Như thế nào? Hợp lý không? Bộ dáng của đội trưởng cả người lẫn vật vô hại, ánh mắt của đại xà thì lập tức sáng lên. Lão đầu khách điếm Bàn Tuyên Lộ ở một bên vội vàng đứng ra ngăn cản. Trần Nhị Ngưu, ngươi đừng có mở quá đáng. Gạt ta thì thôi, bây giờ ngay cả trẻ con ngươi cũng muốn lừa gạt à? Ngô Kiếm Vũ ở một bên lạnh lùng liếc mắt nhìn đội trưởng, cầm lấy bầu rượu đặt ở bên trong miệng uống xong một ngụm lớn, rồi nhàn nhạt nói: Thị phi công bằng tại nhân tâm, tổng có một ngày sẽ bị chém. Đội trưởng trừng mắt nhìn, từ trong ngực lấy ra một quả táo, chậm rãi cắn một miếng và lộ ra một nụ cười nhạt về phía Ngô Kiếm Vũ. Tiểu Kiếm Kiếm, bởi vì hôm nay ngươi vừa mới xuất quan, cho nên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì lớn, cho nên không biết hiện tại ta lợi hại cỡ nào đâu. Nhưng ta vẫn muốn nói cho người biết, nếu như ta là đại sư bá, nhất định sẽ đánh cho người mở miệng nói tiếng người. Ngô Kiếm Vũ nhướng mày lên. Tế Mi Lộng Nhãn nhìn không hiểu, thiên lôi đánh xuống anh hùng hán. Người không cần lấy ta ra để nói chuyện, ta đã đáp ứng với sư bá là sẽ không đánh đệ tử của người ấy. Yên tâm, ta không đánh người. Đội trưởng cười tùm tìm mở miệng. Lão đầu khách điếm Bàn Tuyên Lộ nghe vậy thì vỗ trán, bất đắc dĩ nhìn đội trưởng và Ngô Kiếm Vũ. Được rồi, được rồi. Hôm nay ta mời các người tới đây là có ba ở việc. Chờ ta nói xong, rồi các người ai làm gì thì làm. Nhìn thấy các người liền phiền. Ấy. Lão đầu khách điếm thở dài. Thứ nhất, Ngô Kiếm Vũ, thời gian mà sư phụ của ngươi hứa với ta sắp đến rồi, nhưng dạo gần đây ta không có cách nào ở trong Thất Huyết Động. Cho nên trước khi đi, ta sẽ ra cố phòng ấn của cái khách điếm kia. Người nói cho sư phụ của người phải nhanh phái người thu tới tay, nếu không có gì xảy ra cũng sẽ không liên quan gì tới ta. Thứ hai, phòng ấn của Trần Nhị Ngưu người ta còn có thể ra cố thêm 3 lượt cho người. Sau 3 lượt thì ta không làm được, cho nên người phải nhanh chóng nghĩ những biện pháp khác để trấn áp. Thân tính càng mạnh càng tốt, nếu không nó sống, vậy thì ngươi có thể không phải là ngươi nữa rồi. Lão đầu thầm ý liếc mắt nhìn đội trưởng. Biểu cảm của đội trưởng vẫn như thường, bộ dáng vẫn cười mị mị như cũ, hình như không thèm để ý chút nào. Nếu như Hứa Thành ở trong này, với sự quen thuộc của hắn đối với đội trưởng, hắn sẽ nhìn ra đội trưởng sau khi nghe xong lời của lão đầu nói, quả táo trong tay cũng xoay vòng mà không cho vào miệng ăn. Chuyện thứ ba cũng là chuyện ta nói lúc trước. Ta phải ly khai một đoạn thời gian. Linh Nhi sắp đột phá trúc cơ rồi, nàng tương đối đặc biệt, cho nên ta muốn đưa nàng đi về tổ địa một chuyến, sợ là cần phải vài năm mới có thể trở về. Đại xà không ngừng lắc lư, kêu những tiếng lộc cộc, sốt ruột mở miệng với lão đầu. Lão đầu trừng mắt nhìn lại. Ngươi còn nghĩ đến cái tiểu tử họ Hứa kia à? Ngươi không sợ hắn sẽ ăn ngươi à? Lộc cộc, lộc cộc. Đại xà cũng trừng mắt nhìn lại, không lùi bước một chút nào. Lão đầu nhìn thấy đại xà như thế thì thở dài một tiếng, nếp nhăn trên mặt hình như càng nhiều hơn. Ta thấy tiểu tử Hứa Thành kia cũng không tệ đấy, rất xứng cùng với Linh Nhi. Đội trưởng ho khan một tiếng, bày ra động thái cổ vũ về phía Linh Nhi. Linh Nhi lập tức vui vẻ, lúc ẩn lúc hiện, thậm chí còn phun ra một cái bình nhỏ tràn đầy dị chất sương mù, đưa cho đội trưởng, rất biết cách nói chuyện. Đội trưởng một hơi tiếp nhận rồi cất vào trong ngực, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Vô cùng xứng. Hơn nữa ta nghĩ rằng thật ra Hứa Thành hoàn toàn có thể làm nam sủng cho Linh Nhi nhà chúng ta. Lộc cộc. Linh Nhi hiếu kỳ, hình như đang hỏi Nam Sùng là cái gì. Đội trưởng vừa muốn giải thích, Ngô Kiếm Vũ ở một bên nghe bọn họ nói ra cái tên Hứa Thành thì bị mắt trượt nhảy. Thân thể vốn đang lười nhác dựa vào cây ghế thì nháy mắt liền đứng thẳng dậy, thân sắc càng ngày lộ vẻ ngưng trọng. Thiên hạ hình tượng ai chân thật, nhưng có từng quay đầu vì một người? Đội trưởng cùng với lão đầu nhìn nhau một cái. Người nói cái gì đấy? Mặt thấy hai người như thế, Ngô Kiếm Vũ lập tức cấp bách, hô hấp cũng hơi dồn dập một chút, hùng hăng nghiến răng nghiến lợi. Hứa Thành mà các ngươi nói chính là cái tên Hứa Thành của đệ thất phòng đoạn thời gian trước vừa mới tấn chức trúc cơ đúng không? Cũng chính là cái tên có bộ dáng rất mê hoặc lẳng lơ, có phải người này không? Ngô Kiếm Vũ nhanh chóng mở miệng hỏi. Đúng vậy, Hứa Thành chính là phó ti của ta. Người biết hắn à? Đội trưởng một lần nữa cười nhạt. Vạn cổ tuế nguyệt không nhận biết thiên. Ngô Kiếm Vũ hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, đội trưởng liền âm u nói một câu. Không biết thì không sao, hắn cũng đã trở về rồi, để ta gọi hắn tới đây tiếp kiến người, hoặc là ta dẫn người đi tìm hắn làm quen một chút. Ánh mắt Ngô Kiếm Vũ trợn to, hít sâu một hơi rồi lập tức đứng lên. Nhà có đại đàn không thể bỏ, ngày khác hữu duyên gặp lại nhau. Nói xong, gã liền quay người muốn rời đi, nhưng trong một cái chớp mắt khi gã quay người, một cỗ uy áp kinh người bỗng nhiên từ bên ngoài đầu đường âm âm bộc phát. Chấn động bất tình linh này khiến cho thần sắc của Ngô Kiếm Vũ biến đổi, ánh mắt của Linh Nhi thì sáng ngời lên, lập tức ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài. Như vậy sau đoạn này thì Hứa Thành đã đến Chi Mộng Lâu và giết tên lâu la của Ngô Kiếm Vũ ở bên ngoài cửa. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với chương 200, Người đến không tốt. Uy áp này mang theo một cỗ bá đạo, vừa mới xuất hiện đã nhấc lên sóng lớn, khiến cho sóng biển màu đen cuồn cuộn nổi lên, ở giữa không trung hóa thành một bức hải tường, hướng về phía cửa lớn bên ngoài bến cảng Thất Huyết Đồng trực tiếp đánh tới. Sóng biển này quá lớn, bên trong dường như ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, thậm chí còn dẫn động đại trận của Thất Huyết Đồng. Theo Thất Huyết Đồng phía xa lấp lánh, một đạo quang mạc màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện, ngăn cản sóng biển. Tiếng nổ vang lên, ở khoảng cách gần như vậy, truyền ra cũng đủ để đinh tai nhức óc, khiến cho mọi người ở bến cảng 176 như có thiên lôi quanh quẩn bên tai. Hứa Thành nhíu mày, tay phải vung lên, nhất thời pháp lực trong cơ thể tản ra bao phủ Cố Mộc Thanh và Đinh Tuyết ở bên trong, ngăn cách tiếng nổ vang có thể lay động tâm thần. Nhưng hơn 30 người đệ tử Thất Huyết Đồng còn lại cũng có chút khổ sở, bọn họ lần lượt phun ra máu tươi, đồng loạt lui về phía sau. Thật sự là tiếng vang này đã có thể tạo thành thương tổn cho đệ tử luyện khí. Hứa Thành nhắm mắt lại, đội trưởng ở một bên thì sơ cằm, nhìn về phía nhị điện hạ bên cạnh. Nhị điện hạ nhíu mày, nàng nhìn ra đại môn của Thất Huyết Đồng phía xa, bỗng nhiên mở miệng. Ý ngươi là sao? Ai nha, tỷ tỷ, không cần tức giận. Theo thanh âm nhị điện hạ truyền ra, nhất thời từ cửa cảng đáp lại một âm thanh thanh thúy. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái chân bạch tuộc khổng lồ lại từ dưới mặt biển ngoài cửa cảng Thất Huyết Đồng phá biển mà ra. Chân bạch tuộc này to mấy trượng, chiều dài càng đạt tới mấy trăm trượng, thoạt nhìn rất khổng lồ. Lúc này trực tiếp vượt qua cửa cảng Thất Huyết Đồng, rơi vào trong cảng. Tiếp theo, từng xúc tu tương tự lần lượt từ trên mặt biển vươn ra. Một con bạch tuộc khổng lồ trong chớp mắt tiếp theo trồi lên từ dưới đáy biển. Trên con bạch tuộc này có một tồn tại giống như là thiếu nữ đang ngồi. Sở dĩ dùng từ giống như là bởi vì trang phục của nàng ta ăn mặc là màu đen, hoàn toàn không phải là trang phục của nữ tử, thậm chí tóc cũng không dài mà là rất ngắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, bộ dáng cực kỳ mềm mại. Lúc này trong lời nói, theo bạch tuộc khổng lồ kia từ dưới đáy biển bò ra, trực tiếp đến gần bến cảng 176. Từng giọt nước biển màu đen rơi trên mặt đất, có một ít rơi vào trên người đệ tử Thất Huyết Đồng. Về phần hải tinh tộc ở một bên, lúc này tộc nhân phần lớn đều run rẩy, đồng loạt cúi đầu. Thật sự là bản thân bạch tuộc khổng lồ này rõ ràng tản mát ra khí tức giống như là trưởng lão kim đan. Bởi vì loại hải thú khủng bố này, thân thể khổng lồ, chiến lực thường thường vượt qua tu sĩ cùng cảnh giới. Hơn nữa, bây giờ uy áp ở trên người hướng xung quanh không kiêng nể gì khuếch tán. Mặt thấy một màn này, Hứa Thành lùi ra phía sau vài bước, tránh đi nước biển rơi xuống, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía con bạch tuộc khổng lồ kia. Bấy giờ nhìn thiếu nữ áo đen, thiếu nữ này 15-16 tuổi, một khuôn mặt trái xoan, đôi môi mỏng, mặt mày linh động, rất thanh tú. Bây giờ thân thể mềm mại nhảy lên từ trên cao hạ xuống, cô không thèm liếc mắt nhìn Hứa Thành cùng với đội trưởng một cái, chạy thẳng tới chỗ nhị điện hạ. Tì tì, chuyện này không trách ta, là do tiểu bi. Nói xong, tay phải của thiếu nữ giơ lên, vung về phía sau, nhất thời từng cây gai nhọn đột nhiên xuất hiện ở bốn phía nàng ta, tản ra phong mang, theo lực lượng kinh người phóng về phía bạch tuộc. Mục tiêu không phải là cơ thể da dày của nó, mà là đôi mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, cả người con bạch tuộc này chấn động, mắt bị đâm vào rất nhiều gai đen, nhưng nó cũng không dám né tránh, rõ ràng rất đau, cũng không dám dãy giụa, tùy ý để huyết dịch màu đen chảy xuống. Tì tì, đừng tức giận nha, ta giúp người đánh nó. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Hứa Thành, đôi mắt của hắn hơi co rút lại, ánh mắt đào qua thiếu nữ áo đen kia, trong lòng xuất hiện một ít dao động. Đối phương ở trong mắt Hứa Thành nhìn lại, cùng với tất cả mọi người đã từng nhìn thấy không đồng nhất. Vô luận là đội trưởng hay là đạo tử của Hải Thi tộc, thậm chí là trưởng lão tông môn cùng với phong chủ, đều rất khác cùng với thiếu nữ này. Đối phương dường như tinh khiết hơn nhiều. Loại thuần khiết này làm cho Hứa Thành trong nháy mắt hiểu được nguyên nhân, mà nguyên nhân này chính là nguồn gốc để trong lòng hắn dao động. Nàng ta không có dị chất. Đây là lần đầu tiên Hứa Thành nhìn thấy, ngoại trừ mình ra, có tu sĩ không có dị chất. Loại thuần khiết này tựa như là nữ thần, thậm chí toàn thân mơ hồ có thể thấy được hơn 100 đạo pháp khiếu đều tản ra hào quang, không đến 120. Hứa Thanh đảo qua xác định là 104. Hiển nhiên thiếu nữ này hiện giờ còn đang trong giai đoạn mở ra pháp khiếu, cuối cùng nhất định có thể đạt tới 120, thậm chí vượt qua cũng không phải là không có khả năng. Dù sao lúc Hứa Thanh đã cảm thụ qua, 120 không phải là giới hạn. Ngôn ngôn, nơi này là thất huyết đồng, ngươi... Nhị điện hạ nhíu mày, có chút không vui mở miệng. Được rồi, tỷ tỷ ta sai rồi. Thiếu nữ áo đen kia bước nhanh đến bên cạnh nhị điện hạ, ôm lấy cánh tay trắng kiện của nàng, nũng nĩu mở miệng. Nàng hiển nhiên cùng với nhị điện hạ quan hệ không giống nhau. Lúc này nhị điện hạ lắc đầu, nhìn về phía đội trưởng. Đại sư huynh, lời nói không phải là cố ý. Đội trưởng cười đánh giá thiếu nữ áo đen kia một chút. Thiếu nữ này cũng tò mò nhìn về phía đội trưởng, sau đó lộ ra hai má núm đồng tiền nhỏ, cười nhạt một tiếng. Xì, ánh mắt của ngươi thật phiền, lại nhìn ta, ta bảo tiểu bì đào xuống cho ngươi. Đội trưởng nghe vậy thì ánh mắt sáng ngời, cố gắng mở to. Tợ hồ đang lộ ra ánh mắt của mình đẹp như thế nào, lại càng lấy ra một quả táo, cắn một miếng. Không có việc gì, ta tặng ngươi cũng được, thế nào, đổi một bình đồng u dịch, đổi không? Thiếu nữ áo đen nhướng mày, nhị điện hạ vội vàng kéo thiếu nữ áo đen bên người một chút. Thiếu nữ lúc này mới hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người nơi đây, cuối cùng rơi vào trên người Hứa Thành. Nguyên bản cũng chỉ là đảo qua, nhưng trong nháy mắt sau, nàng nhìn thấy mặt Hứa Thành. Tỷ tỷ, người này không phải đồng môn của tỷ đi. Ta muốn khuôn mặt kia của hắn chế tạo thêm mặt nạ, mang ra ngoài nhất định rất đẹp. Thiếu nữ áo đen không phải nói là thôi. Nàng ta thật sự trong mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị, thậm chí bạch tuộc khổng lồ ở một bên bây giờ cũng đều lộ ra bằng lãnh, tập trung Hứa Thành. Mọi người bốn phía đồng loạt khẩn trương, nhất là Hải Tinh tộc, toàn bộ lui ra phía sau. Hứa Thành không nói gì, nhưng pháp lực trong cơ thể sớm đã hội tụ, cái bóng ở dưới chân cũng chuẩn bị tốt. Thiếu nữ áo đen nhau mắt lại, nhị điện hạ ở bên cạnh thở dài trong lòng, nghiêm túc nhìn về phía thiếu nữ áo đen. Không thể. Nàng biết Hứa Thành, cũng biết hắn là bằng hữu của Hoàng Nham, vì thế nói xong nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành, thật ngại quá, ngươi về trước đi, chuyện này ta bảo Hoàng Nham giải thích với ngươi sau. Hứa Thành nghe vậy thì gật đầu, xoay người muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, thiếu nữ áo đen nghe được cái tên Hoàng Nham thì bỗng nhiên nở nụ cười. Tì tì, sao tì lại che chở cho hắn như vậy? Là thích hắn sao? Vậy ta không cần mặt hắn nữa, ta rạch mặt hắn. Nói xong, thân thể của nàng ta chợt khẽ động, tốc độ trong nháy mắt bộc phát, lao thẳng tới Hứa Thành. Trong mắt vào giờ khắc này lộ ra địch ý cùng với hùng mang mãnh liệt. Hùng mang cùng với địch ý này không hiểu tại sao ra tay lại cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Hứa Thành sớm đã có phòng bị, Mệnh Hoài trong cơ thể nháy mắt bùng lên, bước vào huyền diệu thái, hắn cũng lao ra, thẳng đến thiếu nữ kia. Cùng lúc đó, Bạch Tuộc ở một bên trong phút chốc tàn ra uy áp kim đan, càng muốn động thủ, nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ từ chân đệ lục phòng của thất huyết đồng truyền đến. Làm càn! Theo thanh gầm truyền đến, Bạch Tuộc kim đan nhất thời run rẩy, khí tức trực tiếp tán loạn, như bị trấn áp, ầm một tiếng bị lực lượng vô hình đè trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Mà đội trưởng bên kia bấy giờ chợt nhoáng lên một cái, cũng phóng tới Bạch Tuộc, bị phong chủ đệ lục phòng trấn áp, một thần khí tức băng hàn trong nháy mắt bộc phát. Sau khi tới gần thì trực tiếp ôm một chân của Bạch Tuộc cắn mạnh xuống. Cùng lúc đó, Hứa Thành cùng với thiếu nữ áo đen kia cũng ở giữa không trung va chạm, móng tay của nữ tử kia hung hăng cào lên mặt Hứa Thành. Hứa Thành không chút nào né tránh, tay phải hình thành dao găm, trực tiếp hướng cổ của thiếu nữ dùng sức cắt một cái. Thân thể của thiếu nữ vặn vẹo né tránh dao găm của Hứa Thành, nhưng trong nháy mắt, đầu gối của Hứa Thành nâng lên, hung hăng húc vào ngực của nàng ta. Ầm một tiếng, thiếu nữ đột nhiên hóa thành một đống giấy vụn. Đôi mắt Hứa Thành chợt co rút lại, không chần chờ lấy một cái bình nhỏ chứa chất lỏng màu đen, toàn lực vỗ về phía sau. Chiếc bình nhỏ vỡ vụn, chất lỏng màu đen bên trong khuếch tán ra, một bộ phận rơi vào bên trên bàn tay của Hứa Thành, nhưng phần nhiều rơi vào bàn tay từ hư vô sau lưng Hứa Thành đột nhiên vừa vươn ra. Sắc mặt của thiếu nữ lần đầu tiên biến hóa, vung mạnh nhưng không hất ra được. Trong chất lỏng màu đen ẩn chứa vô số tiêu trùng, trong tích tắc va chạm vào bàn tay thiếu nữ, liền nhanh chóng từ lỗ chân lông chui vào. Ngươi! Thiếu nữ áo đen vừa định mở miệng thì sát khí trong mắt Hứa Thành lấp lánh, mạnh mẽ lao ra. Thế thêm màu đen trong nháy mắt từ cái bóng bay lên, lao đến thiếu nữ này. Trong lúc nguy cơ, từ đệ lục phòng truyền ra thanh âm không kiên nhẫn. Đủ rồi! Thanh âm này vừa ra, thân thể Hứa Thành chấn động, trước người xuất hiện lực cản, chỉ có thể lùi lại. Thiếu nữ áo đen kia cũng giống như vậy, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn về phía bàn tay, lấy ra từng viên thuốc nuốt vào nhưng vẫn vô ích, cuối cùng chỉ có thể hung hăng cắn răng, lấy ra một phù bảo màu vàng trực tiếp dán ở trên tay phải, lúc này mới ngăn cản có tiểu trùng màu đen ở trong đó khuếch tán. Chỗ nhị điện hạ cũng rất nhanh đến, nhìn một màn này thì thầm than một tiếng, hướng Hứa Thành lộ ra biểu tình áy náy, đỡ lấy thiếu nữ áo đen. Ngươi gọi là Hứa Thành đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Khuôn mặt này của ngươi, ta muốn. Mặt khác, ngươi nói cho cái gã mập Hoàng Nham kia còn dây dưa với tỷ tỷ ta sẽ giết chết hắn. Thiếu nữ áo đen sắc mặt âm trầm, gằn từng chữ mở miệng, bị nhị điện hạ kéo rời khỏi bến cảng. Đội trưởng bên kia lúc này cũng toàn lực ứng phó, nhưng vẫn không cách nào lay động huyết nhục của con Bạch Tuộc kim đan. Rốt cuộc lựa chọn một bộ phận nhỏ ở cuối, toàn lực cắn xuống, cuối cùng cắn đứt một chút xúc tu. Bạch Tuộc kia muốn dãy giụa, nhưng bây giờ bị chấn áp, vừa động thì không cách nào cử động được, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Nhưng thiếu nữ áo đen hiển nhiên quên mất nó. Về phần hải tinh tộc cũng đều kính sợ nhìn về phía Hứa Thành cùng với đội trưởng. Các nàng nhìn lại, hai người này đều là người điên. Một người thì thừa dịp kim đan hải thú bị chấn áp, liều mạng điên cuồng cắn xé. Một người lại dám ra tay với tiểu công chúa của Đông U đảo, mà rõ ràng là muốn giết người. Một người so với người kia còn điên hơn. Hai người này, ai cũng không thể trêu chọc. Điều này làm cho các nàng không khỏi nghĩ đến trang thường của hải thi tộc, trong lòng cảm thấy cũng đích thật là loại người này mới có thể làm ra đại sự như vậy, vì thế đồng loạt rời đi. Rất nhanh, bến cảng chỉ còn lại Hứa Thành, đội trưởng cùng với Bạch Tuộc đang bị chấn áp kia. Về phần Cố Mộc Thành cùng với Đình Tuyết và các đệ tử cũng đều bị đội trưởng an bài rời đi. Đình Tuyết có chút lo lắng, nhưng biết bọn họ có chuyện muốn nói, vì thế cáo từ rời đi. Nhưng trước khi đi, Cố Mộc Thành đưa cho Hứa Thành một cái đan bình. Hứa Thành sư huynh, đan này có tác dụng chấn áp đối với trùng thương. Hứa Thành gật đầu cảm ơn, nhận lấy. Cho đến khi tất cả mọi người rời đi, đội trưởng khiêng cái xúc tù cắn xuống, chạy đến bên cạnh Hứa Thành, cười mở miệng. Việc này cũng không liên quan tới ta. Nàng kia thích lão nhị rất nhiều năm rồi, rõ ràng là cha được ngươi và Hoàng Nham là bằng hữu. Lúc này đây chính là muốn tìm Hoàng Nham gây phiền toái, ngươi thì bị liên lụy. Nhưng mà nàng hẳn là cũng không nghĩ tới ngươi lại khó chơi như vậy. Trong mắt Hứa Thành lộ ra hàn quang, không nói gì, đi về phía Bạch Tuộc. Ngươi muốn làm gì? Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thành. Chém một chân. Hứa Thành thản nhiên mở miệng. Đừng, ôi rồi, Thời gian trấn áp sắp qua rồi. Đội trưởng nóng này. Vậy ngươi đến hỗ trợ đi, mau chém đó. Hứa Thành đi tới trước mặt con bạch tuộc khổng lồ kia, trong cơn thịnh nộ của đối phương, hình thành dao găm trong tay, hung hăng cắt tới. Chương 201. Bộ hung ti chịu trách nhiệm. Sao ta lại cảm thấy Hứa Thành gần đây trở nên tham lam hơn ta thế nhỉ? Đội trưởng tức giận mở miệng, nhưng ra tay lại rất nhanh, khiến cho tốc độ cắt của Hứa Thành phải nhanh hơn. Vì thế trong nội tâm của bạch tuộc kim đàn tức giận gập trời. Hứa Thành thành công cắt bỏ một bộ phận nhỏ của nó, khoảng hơn một trượng, khiêng ở trên vai cùng với đội trưởng nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi này. Cho đến một lúc lâu sau, uy áp ở trên thân bạch tuộc kim đàn tiêu tán, nó gào thét mạnh mẽ muốn đứng lên, nhưng trong nháy mắt sau đó toàn thân của nó trở nên run rẩy, một lần nữa bị nằm sấp trên mặt đất. Bởi vì ở phía trước của nó không biết từ khi nào đi tới một đạo thân ảnh trung niên. Trung niên này vẻ mặt thê lương, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, một bên vừa đi vừa uống, chính là phong chủ Đệ Lục Phong. Nguyên bản vị phong chủ Đệ Lục Phong này là người từng giống như là thất gia của Thất Huyết Đồng, cùng thời điểm bái vào tông môn, nhưng về sau trên người ông ta xảy ra một ít chuyện bi thảm, đạo lữ chết thảm, duy chỉ có ông ta cùng với hai tử duy nhất sống sót, mà ông ta mang theo bi phẫn vô hạn, đem tất cả tình cảm ký thác ở trên người độc tử. Độc tử cũng đích thật là không phụ kỳ vọng. Nhiều năm trước ở trong Thất Huyết Đồng cũng coi như là hạng người kiệt xuất, nhưng một lần ra biển lịch lãm, hai tử mất tích, mệnh hồn ở trong tông môn lại vỡ vụn. Năm đó việc này khiến cho oanh động thật lớn, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được hung thủ, trở thành khúc mắc ở trong lòng phong chủ Đệ Lục Phong này không cách nào quên. Kể từ đó, bầu rượu đã trở thành một cái gì đó không rời khỏi bàn tay của ông ta. Lúc này uống rượu, phong chủ Đệ Lục Phong đau khổ đến tận xương tủy, đi tới trước mặt bạch tuộc. Gần đây đang luyện pháp khí tương tự, cái mắt của người rất thích hợp, cho ta đi. Bạch tuộc càng thêm run rẩy, nhưng không dám do dự, nhanh chóng đấng xúc tu đặt lên mắt mình, dùng sức móc một cái, máu tươi tràn ngập, nó móc trong mắt của mình xuống, cung kính đưa cho phong chủ Đệ Lục Phong. Người có thể đi, ở bên ngoài chờ chủ tử của người. Phong chủ Đệ Lục Phong tiếp nhận con người, ném vào trong bầu rượu, xoay người đi về phía Đệ Lục Phong. Bạch tuộc kia cung kính cúi đầu, chờ đến khi phong chủ Đệ Lục Phong biến mất, nó mới run rẩy ngẩng đầu, nhanh chóng trở lại biển sâu, lèn vào trong cấm hải. Sau khi rời đi xa Thất Huyết Đồng, thân ảnh của nó lập lòe, hóa thành một đại hán. Con mắt mặc dù đều mù, nhưng mi tâm của đại hán này bấy giờ huyết nhục nhúc nhích, lần thứ hai mọc ra một cái nữa. Lúc này gã nhìn Thất Huyết Đồng, vẻ mặt tràn đầy sự kiêng kỵ. Lão tổ Thất Huyết Đồng đột phá, Thất Huyết Đồng này càng thêm tự tin hơn bao giờ hết. Bề ngoài nó nhìn như tông môn do bảy tông liên minh ngoài khơi do vọng cổ đại lục thành lập, nhưng trên thực tế mấy năm qua Thất Huyết Đồng đã gần như độc lập. Tầng chót dưỡng cổ tàn khốc, trung tầng thì vô quy tán dưỡng, nhưng một khi tiến vào danh sách cùng với bước vào cao tầng thì Thất Huyết Đồng nhất định sẽ vô cùng bao che khuyết điểm. Mặc dù là liên minh thất tông nhiều năm trước đã phát hiện muốn luân phiên lão tổ cùng với bảy phong chủ, nhưng hiệu quả rất ít. Lão tổ Huyết Luyện Từ vẫn đều ở đây, tả hữu Phùng Nguyên. Bảy phong chủ mặc dù ngẫu nhiên sẽ có luân phiên trở về liên minh thất tông, cũng phần lớn đều ở trong Thất Huyết Đồng. Đây là một cái tông môn đang cuột khởi. Trong mắt đại hán kiêng kỵ thật sâu. Trong khi lòng của đại hán kim đan hóa hình hiện lên suy nghĩ, Hứa Thành cùng với đội trưởng tách ra, trở lại bến đỗ của mình. Ở trong khoang tàu lấy ra thẻ tre của mình, khắc lên hai chữ, nhưng lại vẽ thêm một vòng. Điều này đại biểu người này không thể giết trước, phải chờ đối phương ra khỏi Thất Huyết Đồng, lại tìm cơ hội âm thầm giết chết. Như vậy liền có thể tránh được phiền toái. Lại tới rồi. Lão tổ Kim Cương Tông ở bên trong thiết thiếp màu đen ở một bên, lúc này vô cùng phấn chấn, nhìn tên ở trên thẻ tre, nhất là chú ý đến chỗ của mình. Hứa Thành khắc xong, đang muốn thu hồi, nhìn qua thiết thiếp màu đen đang run rẩy một bên, nghĩ đến đối phương đoạn thời gian này rất là cố gắng, vì thế làm chữ lão tổ Kim Cương Tông này vẽ thêm một chút. Lần này nhìn thấy khắc ở trên thẻ tre, rơi vào trong lòng của lão tổ Kim Cương Tông, hóa thành kích động cùng với cảm động trước này chưa từng có. Thiết thiếp màu đen run rẩy rõ ràng kịch liệt, lão cảm thấy đáng giá. Mình lúc trước trả giá cùng với nỗ lực, giờ khắc này hoàn toàn đáng giá. Đa tạ chủ tử. Thân ảnh lão tổ Kim Cương Tông huyễn hóa ra, mang theo một ít rung động, hướng Hứa Thành bái lại. Trong khoảng thời gian này, lão cảm thấy mình quá khổ, nhất là cái bóng nhiều lần lập công, khiến cho áp lực nội tâm của lão tổ Kim Cương Tông lớn tới cực hạn. Nhiều lần lão tu luyện đều sắp sinh ra tâm ma, có một loại cảm giác tùy thời sẽ bị vứt bỏ. Lúc này theo tất cả Hứa Thành tu một vạch đã tiêu tán hơn phân nửa. Mà lão tổ Kim Cương Tông cảm xúc kích động, bấy giờ không chú ý tới cái bóng ở phía sau Hứa Thành, đang mở to con mắt, cố gắng quan sát cùng với học tập. Đối với sự kích động của lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thành ủng hộ vài câu. Sau khi thu hồi thẻ tre, hắn đi ra khỏi khoang tàu, ngồi ở chỗ đó nhìn về phía xa xa. Hắn đang chờ một người. Không đợi quá lâu, nửa đêm, một đạo thân ảnh tròn vo lảo đảo xuất hiện trong tầm mắt Hứa Thành. Theo đến gần chính là Hoàng Nham. Y rõ ràng là uống không ít rượu, đường đi xiêu xiêu vẹo vẹo, vẻ mặt buồn bực. Thậm chí lúc này đây, y cũng không có ngồi ở bên kia, mà là lần đầu tiên nhảy xuống, bước lên pháp tàu của Hứa Thành. Sau khi hạ xuống, phốc một tiếng, ngồi ở một bên, thở dài. Ai, Hứa Thành huynh đệ, chuyện hôm nay coi như ta nợ ngươi, thật sự xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới, khuê mật của sư tỷ lại là con hàng như thế. Nói xong, Hoàng Nham từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi chữ vật, trịnh trọng đưa cho Hứa Thành. Hứa Thành huynh đệ, đồ vật trước mắt ở trên người không nhiều, trong này có hơn 20 vạn linh thạch, coi như là tâm ý của ta. Hứa Thành không cầm vội mà nhìn Hoàng Nham. Người sẽ làm gì? Hoàng Nham thở dài. Ai... Loại tình ái này, vì sao lại tra tấn người như vậy? Ta quá khó khăn. Hứa Thành, người biết không? Ta đến Thất Huyết Đồng chính là vì sư tỷ. Năm đó ta từ xa nhìn nàng một cái, chỉ là trong một cái liếc mắt kia. Từ nay về sau, nội tâm của ta toàn bộ đều là thân ảnh của nàng. Cuối cùng ta quyết định đi tới Thất Huyết Đồng. Ta muốn nàng trở thành đạo lữ của ta. Cảm xúc hôm nay của Hoàng Nham có chút không giống bình thường. Nói đến đây, y lấy ra một bầu rượu uống một ngụm lớn, sau đó lại lấy ra một bầu rượu nữa, ném cho Hứa Thành. Hứa Thành nhận lấy, uống một ngụm. Ta cũng không nghĩ tới, khuê mật của nàng vậy mà cũng là đối thủ của ta. Người có biết không, hôm nay sau khi nhóm tiểu nương kia tới, vẫn quân lấy sư tỷ cũng không có thời gian để ý tới ta. Hôm nay khi ta đi tìm sư tỷ một bộ rất trột dạ, đuổi ta đi. Lúc ấy ta cảm thấy không thích hợp, lúc trở về uống rượu hỏi thăm một chút mới biết được, nhóm tiểu nương kia vậy mà muốn cướp sư tỷ của ta. Hoàng Nham nghiến răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác, lại đúng vào lúc này. Nếu sớm mấy tháng, ta thổi một hơi giết chết các nàng. Hoàng Nham tâm tình dao động kịch liệt, trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ khó hiểu. Hắn không hiểu lắm đối với những thứ này, cũng chưa từng có khổ não tương tự, cho nên không hiểu, cũng không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể rót bầu rượu lên. Hoàng Nham nhìn Hứa Thành một cái, lại thở dài, cầm bầu rượu cùng với Hứa Thành chạm, uống một ngụm lớn. Người vẫn còn quá nhỏ. Nói đến đây, ngọc giản truyền âm trong túi chữ vật của Hoàng Nham nhanh chóng chấn động. Y nhíu mày, lấy ra nhìn một chút, vẻ mặt nhất thời không vui. Cùng lúc đó, ngọc giản truyền âm của Hứa Thành nơi này cũng chấn động. Hứa Thành bình tĩnh lấy ra, theo pháp lực tràn vào, nhất thời từng tin tức ở bên trong nhanh chóng hiện lên. Một khắc trước, huyền bộ hung thi của ta nhận được sự cầu viện của bộ tuần tra. Có cường giả trúc cơ ngoại tông hủy đi dẫn thủy ti, đệ tử bị thương rất nhiều. Tuần tra ti đi tới, ti trưởng bị thương nặng, còn bị chấn áp. Huyền bộ hung thi tới cứu viện, không cách nào ngăn trở, cũng bị chấn áp ở bên trong. Đối phương yêu cầu Hoàng Nham của dẫn thủy ti đến bến cảng 176 gặp mặt. Việc này vượt qua phạm vi năng lực của chúng ta, thỉnh phó ti định đoạt. Hứa Thành gần đầu nhìn Hoàng Nham ở bên cạnh. Lúc này sắc mặt của Hoàng Nham khó coi gần đầu, sau khi cùng Hứa Thành nhìn nhau, lộ ra vẻ áy náy. Sau đó bỗng nhiên đứng dậy, nhóm một cái đi ra khỏi pháp tàu, thẳng đến dẫn thủy ti. Hứa Thành nhìn bóng lưng của Hoàng Nham, nghĩ đến một màn ngày đó ở trong cửa hàng Địa Lục Phong. Lại bởi vì trước đó mình không nhận, cho nên Hoàng Nham trước khi đi lặng lẽ đặt túi chữ vật ở một bên. Hoàng Nham là một người trượng nghĩa. Hứa Thành yên lặng đứng dậy, đi về phía phân bộ của dẫn thủy ti. Tốc độ của hắn nhanh hơn so với Hoàng Nham, cho nên không lâu sau đã nhìn thấy Hoàng Nham chạy ở xa. Mà Hứa Thành đến cũng làm cho Hoàng Nhàm im lặng, cười với hắn. Sao ngươi lại tới đây? Dẫn Thủy Ti báo án, tự nhiên ta muốn đi. Hứa Thành cũng nở nụ cười. Hứa Thành, ngươi là người rất đặc biệt. Ta đến Thất Huyết Đồng mấy năm này, trên thực tế một người bạn cũng không có. Trong mắt ta chỉ có sư tỷ. Nhưng một năm nay, ta có bằng hữu là ngươi. Bằng hữu của ta rất ít. Hoàng Nhàm hít một hơi thật sâu, không tiếp tục nói chuyện, cố gắng chạy đi. Dưới sự đồng hành của Hứa Thành, khoảng cách đến Dẫn Thủy Ti càng ngày càng gần. Kiến trúc của Dẫn Thủy Ti ở bến cảng 176 tạo hình là một bộ dáng thuyền buồm. Trong nháy mắt bọn họ tới gần, một cỗ dao động kinh người từ bên trong Dẫn Thủy Ti phía trước ầm ầm bùng nổ. Kiến trúc thuyền buồm ở phía giữa trực tiếp sụp đổ, tứ phần ngũ liệt khuếch tán ra, một đạo thân ảnh màu đen từ bên trong nháy mắt lao ra, tốc độ cực nhanh, vô cùng kinh người, thẳng tới chỗ của Hoàng Nhàm. Ánh mắt Hứa Thành nhíu lại, mệnh hỏa trong cơ thể bùng lên trong nháy mắt, mở ra huyền diệu thái. Một bước đi ra trước mặt Hoàng Nhàm, tay phải hung hăng vung lên, nhất thời ngọn lửa màu đen tản ra trên phạm vi lớn, cùng với thân ảnh màu đen trong đó trực tiếp va chạm. Tiếng nổ lớn truyền khắp bốn phương, thân ảnh màu đen kia vặn vẹo xuất hiện trên đá vụn. Chính là thiếu nữ áo đen lúc trước giao thủ cùng với Hứa Thành. Tại sao lại là ngươi? Thiếu nữ áo đen nhìn chằm chằm Hứa Thành, ánh mắt Hứa Thành đảo qua, nhìn về phía Dẫn Thủy Ti bị nghiền nát. Hắn thấy nơi đó có ít nhất hơn 100 đệ tử nằm nghiêng ngả, cả đám đều bị thương nặng nhưng lại không có tử vong. Ở bên trong Hứa Thành còn thấy được Ách Bà, sắc mặt âm trầm lại nhìn bốn phía. Không cần nhìn, lấy thân phận của ta đừng nói là không giết người. Coi như là giết người, người cho rằng những đệ tử dưỡng cổ các người ở dưới chân núi này sẽ có người đến ngăn cản ta? Từ khi ta tới nơi này ra tay đến bây giờ cũng không thấy người tới ngăn cản. Thiếu nữ áo đen nhìn mặt Hứa Thành liếm liếm môi. Nhưng mà ta không nghĩ tới ngươi vậy mà tiến vào danh sách của Thất Huyết Đồng. Nói như vậy có chút khó xử. Ngươi sai rồi. Hứa Thành bình thản mở miệng. Tông môn sở dĩ không ra tay với ngươi là bởi vì chuyện này của ngươi thuộc về bộ hung ti phụ trách. Trước khi ta không báo cáo, nơi này vẫn là bộ hung ti phụ trách. Nói xong, tay phải Hứa Thành giơ lên, bóp nát một ngọc giản tín hiệu thuộc về bộ hung ti. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo cường quang từ trong ngọc giản vỡ vụn bay lên không trung, trong đêm tối này trực tiếp tản ra ánh sáng bảy màu, hội tụ thành một chữ hung. Cùng lúc đó, thanh âm của Hứa Thành vang vọng bát phương. Điều bảy bộ hung ti, tu sĩ ngoại tông gây họa chủ thành, bộ hung ti có thể bắt tất cả đội viên huyền bộ hung ti nghe lệnh, phong tỏa bến cảng 176, truy nã hung thủ này. Chương 202, danh sách là gì? Truy nã? Thiếu nữ áo đen nghe vậy nở nụ cười, nhưng trong nghề mắt tiếng cười truyền ra, từng tiếng thanh âm từ bên trong bến cảng 176, từ vô số trong ngóc ngách đồng loạt truyền ra. Tuần trì pháp lệnh. Theo thanh âm xuất hiện là từng đạo thân ảnh lao ra, ước chừng hơn 1000, phong tỏa toàn bộ bến cảng 176. Chỉ là một đám luyện khí phong tỏa ta, ta sẽ giết vài người trước để cho các ngươi xem. Trong mắt thiếu nữ áo đen lộ ra sát ý, mệnh hỏa trong cơ thể nháy mắt mở ra, ba đoàn mệnh hỏa trong nháy mắt ngập trời, tốc độ càng bộc phát, bay lên trời, phóng thẳng về phía đệ tử bộ hung ti. Hứa Thành lạnh lùng nhìn lại, giờ cao lệnh bài thân phận, thản nhiên mở miệng. Hứa Thành, phó ti bộ hung ti, thình đại trận tông môn, cấm không bến cảng 176, khiến nơi này không phải là tu sĩ của bổn tông sẽ không thể phi hành. Hứa Thành vừa nói ra, một tiếng chuông vàng từ tám hướng truyền đến, đồng thời quanh quẩn khắp nơi. Lực lượng chân pháp của Thất Huyết Đồng ầm ầm bùng nổ, trực tiếp bao phủ nơi này, khiến cho thiếu nữ áo đen đang phi hành giữa không trung phải biến sắc. Thân thể ầm một tiếng bị một cỗ đại lực vô hình trấn áp, trực tiếp bao phủ toàn thân, mạnh mẽ đè lên mặt đất, khó có thể bay lên không trung. Thậm chí mệnh hỏa trong cơ thể đều dưới sự trấn áp này lúc này sắp tắt. Người thật lớn mật. Thiếu nữ mặc dù bị trấn áp nhưng sát khí trong mắt chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nồng đậm hơn, cả người tức giận ngập trời. Hứa Thành không nói dối, lúc trước sở dĩ thiếu nữ này có thể kiêu ngạo như vậy là không có người đến ngăn cản. bởi vì trật tự cùng với quy định ở trong thất huyết đồng cực kỳ nghiêm, cơ hồ sẽ không xuất hiện chuyện vượt qua quỹ đạo, trừ khi là ti bộ cấp dưới không cách nào xử lý, lựa chọn báo cáo, nếu không, cấp trên ti bộ sẽ không tham dự. Toàn bộ thất huyết đồng chính là tiến hành dưới hệ thống quy tắc này, ngẫu nhiên sẽ có ngoại lệ. Đệ tử ngoại tông nơi này không thể thắp lên nhị hỏa. Hứa Thành lạnh lùng nhìn thiếu nữ phẫn nộ tới cực hạn, căn bản cũng không cần hắn ra tay quá mức, dựa vào chức quyền của bộ hung ti cùng với thân phận danh sách của mình, ở bên trong thất huyết đồng này, hắn giống như có lực lượng quy tắc. Mà sở dĩ như thế, cũng là bởi vì Hứa Thành nhạy cảm nhận thấy được, có rất nhiều ánh mắt từ tám hướng rơi ở chỗ này. Hắn không muốn bởi vì lần ra tay này bại lộ một ít bí mật của bản thân. Bây giờ theo lời nói truyền ra, nhất thời đại trận của thất huyết đồng nổ vang, lực lượng vô hình một lần nữa bao phủ, thiếu nữ áo đen sắc mặt cuồng biến, theo trận pháp nổ vang, đoàn mệnh hỏa thứ ba trong cơ thể trong nháy mắt bị dập tắt. Về phần đoàn mệnh hỏa thứ hai, cũng trong nháy mắt đã mạnh mẽ bị tiêu diệt. Chỉ còn lại một đoàn mệnh hỏa còn đang thiêu đốt, mà bị chấn áp như vậy, đối với thiếu nữ áo đen mà nói, có thể nói là trình độ cắn trả nhận phải nhất định, trực tiếp phun ra máu tươi. Nhưng gần sành trên trán cô nàng lại nổi lên sát ý trong mắt kinh thiền, toàn thân tựa như sủ lông nhím, điên cuồng dãy giụa. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thành thi triển cái bóng che lại mệnh đằng, hai đoàn mệnh hòa trong cơ thể Hứa Thành dưới huyền diệu thái chói chang, tốc độ kinh người, trực tiếp phá không mà đi, đến trước mặt của thiếu nữ một cái tát vỗ tới. Ầm một tiếng, thiếu nữ này phun ra từng ngụm máu tươi, má phải phồng lên, rất nhiều răng bị nàng phun ra, thân thể càng trực tiếp đụng vào bên kiến trúc bên cạnh. Hứa Thành bước ra một bước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt thiếu nữ này, một cước đạp tới. Toàn thân thiếu nữ hào quang trượt lóe, ngực chờ một cái mặt dây chuyền, lúc này sáng lên lấp lánh, khiến cho bên ngoài thân thể thiếu nữ xuất hiện một tầng phòng hộ. Ầm một tiếng, chân phải Hứa Thành đạp tới bị ngăn cản, mà thiếu nữ kia mượn thời gian ngăn cản, nhanh chóng bò về phía xa, vẻ điên cuồng trong mắt tỏa ra, trực tiếp kéo mặt dây chuyền xuống, lộ ra sự tàn nhẫn. Đệ tử ngoại tông nơi này không thể sử dụng tất cả pháp khí pháp bảo. Hứa Thành bình thản mở miệng, trận pháp lần thứ hai hàng lâm, trong tiếng ầm ầm, tầng phòng hộ trên người thiếu nữ trực tiếp sụp đổ, máu tươi của nàng tràn ra, cả người tóc tai bù xù, không cam lòng phát ra âm thanh thê lương, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thành. Có bản lĩnh, cùng ta quang minh chính đại đánh một trận. Ngu xuẩn. Thân thể Hứa Thành nhoáng một cái, trực tiếp đến gần trước mặt thiếu nữ áo đen, lần thứ hai tung ra một cái bạt tai. Thân thể thiếu nữ này lại một lần nữa bay ra, thậm chí răng môi lẫn lộn, mà trong nháy mắt rơi xuống đất, nàng ta bỗng nhiên lấy ra một ngọc giản, hùng hằng bóp nát, nhất thời lực lượng truyền tống tản ra. Đệ tử ngoại tông ở nơi này cấm sử dụng truyền tống. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng, trận pháp thất huyết đồng lần thứ ba hàng lâm, vỡ tan tất cả vết tích của truyền tống, khiến cho trong mắt thiếu nữ áo đen lộ ra phẫn nộ cùng với nghẹn khuất. Vừa muốn mở miệng, nhưng Hứa Thành đã đến trước mặt nàng, lần thứ ba cho cái bạt tai. Ầm một tiếng, thiếu nữ áo đen máu tươi cuồng phun, thân thể đều mềm nhũn xuống, nhưng biểu tình vẫn dữ tợn, phẫn nộ vẫn là vô cùng mãnh liệt, tựa hồ nàng cho dù chết cũng sẽ không khuất phục một chút nào. Hứa Thành rất có thâm ý nhìn thiếu nữ này một cái. Nguyên tắc của hắn, mặc dù là diệt sát tất cả tồn tại uy hiếp tính mệnh của mình, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Làm điều này ở trước mặt rất nhiều người, do đó gây ra rắc rối lớn và nguy cơ cho chính mình, đây không phải là nguyên tắc, mà đó là ngu ngốc. Cho nên Hứa Thành thu lại sát ý ở trong mắt, tay phải giơ lên vỗ xuống, trong cơn phẫn nộ của thiếu nữ kia, trực tiếp vỗ lên đầu đối phương. Một tiếng nổ vang vọng, máu tươi của thiếu nữ này một lần nữa phun trào, dập tắt một đoàn mệnh hỏa duy nhất trong cơ thể. Cả người nàng ta dưới sự ra tay của Hứa Thành trực tiếp liền trọng thương hôn mê. Trình độ thương thế không khác gì những đệ tử trước đó bị nàng ta đả thương hôn mê. Làm xong những việc này, Hứa Thành đứng tại chỗ, nắm lấy tóc của thiếu nữ này, quay đầu bình tĩnh mở miệng. Thượng phong hoàn pháp. Nhất thời ở phía sau hắn, đã có hơn 10 đạo thân ảnh đệ tử bộ hung ti nhanh chóng phóng đến. Một đám khi nhìn về phía Hứa Thành, trên người mang theo vẻ kính sợ, sau khi tới gần, nhanh chóng lấy ra một pháp hoàn như là còng tay, đặt ở trên cánh tay thiếu nữ. Trong chớp mắt tiếp theo, Thiếu nữ thức tình mở mắt ra, trong miệng phát ra tiếng gầm rú, cái pháp hoàn còng tay này nhất thời đổ vỡ. Thiếu nữ truyền ra tiếng cười điên cuồng. Hứa Thành, ta nhớ kỹ ngươi, chưa từng có người nào dám bất kính với ta như vậy, ngươi là người đầu tiên. Nói đoạn, Hứa Thành mặt không chút thay đổi đi tới, lần thứ tư tung ra cái bạt tai. Đầu của thiếu nữ đục vào trên mặt đất, chân chính hôn mê. Cho nàng ta 10 cái pháp hoàn. Hứa Thành thản nhiên mở miệng. Loại pháp hoàn này là bộ hùng tỳ thiết kế chuyên dành cho trúc cơ ngoại tông. 2 cái có thể chấn áp một ngọn mệnh hỏa không cho nó tản ra. 10 cái mà nói. Phòng ấn chắc tuyệt 3 đoàn mệnh hỏa. Như lúc trước Dạ Kiêu, sau khi bị thi trưởng bộ hùng tỳ bắt được, chính là đặt cái vòng này. Rất nhanh, thiếu nữ áo đen kia hôn mê, trên người đã bị cột 10 cái vòng. Đưa đi huyền bộ chất pháp, không có thủ lệnh của ta, không được phóng thích. Hứa Thành vẻ mặt bình tĩnh, sau khi lời nói truyền ra, nhiều đệ tử bộ hùng tỳ tới cảng, đem thiếu nữ kia đỡ lên, muốn rời đi. Thì đúng vào lúc này, xa xa thanh âm phá không truyền đến, thanh âm tới trước cả thân đảnh, quanh quẩn nơi này. Hứa Thành sư đệ, việc này có thể hòa giải hay không? Hứa Thành ngẩng đầu, thân ảnh nhị điện hạ cao lớn ở trên bầu trời nhanh chóng đến. Trên người nàng còn lưu lại một ít dấu vết phá vỡ cấm chế. Hiển nhiên lúc trước bị giam cầm, cho nên không cách nào đến ngăn trở thiếu nữ áo đen. Gặp qua nhị điện hạ, Hứa Thành ôm quyền, nhìn về phía Hoàng Nham cách đó không xa. Hoàng Nham nhìn nhị điện hạ trầm giọng mở miệng. Sư tỷ, là Hứa Thành giúp ta. Nhị điện hạ muốn nói lại thôi, nhìn Hoàng Nham một chút, lại nhìn thiếu nữ áo đen bị đỡ đi xa, do dự. Hứa Thành sư đệ, nếu nàng chết, lão tổ cũng sẽ khó xử. Những lời này không có ý uy hiếp, mà là mang theo băn khoăn mà thông báo. Nàng vi phạm quy tắc tông môn, nhưng cũng may không giết người, cho nên tội không đến chết. Nhưng giam giữ vẫn phải có, đây là môn quy. Hứa Thành nhẹ giọng nói, nhị điện hạ nghe vậy thì gật gật đầu. Không chết là được, ta cũng có chút phiền nàng. Chuyện hôm nay đã tạ ngươi, Hứa Thành sư đệ. Nói xong, nàng nhìn về phía Hoàng Nham, dần dần ánh mắt nhu hòa đi tới. Hứa Thành nhìn hai người như thế, thu hồi ánh mắt, đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi. Về phần người bị thương, đều đã được dàn xếp ổn định. Rất nhanh, theo Hoàng Nham cũng ôm quyền rời đi, nơi này một mảnh yên tĩnh. Hứa Thành ở trong chờ đợi này, ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Lúc này đây, vừa là vì giúp Hoàng Nham, đồng thời cũng là bởi vì thiếu nữ áo đen kia chủ động đến trêu chọc hắn. Mặt khác, hắn cũng muốn nhìn xem hiện giờ mình ở Thất Huyết Đồng, cái gọi là danh sách, rốt cuộc có thể làm cho mình an toàn ở trình độ nào. Thời gian không lâu, một đạo thân ảnh từ trên bầu trời đi tới. Đây là một lão giả, mặc đạo bào màu lam, chân thân dao động tu vi kim đan cực mạnh. Theo lão đến, một cỗ uy áp cũng tản ra xung quanh. Hứa Thành cúi đầu ôm quyền bái. Gặp qua trưởng lão. Hứa Thành không biết, nhưng trong Thất Huyết Đồng, người mặc đạo bào thế này lại uy áp như vậy, tự nhiên chính là đệ nhất trưởng lão trong những trưởng lão. Chương 203, một lần nữa được thăng chức. Thời gian trôi qua, thoáng cái 7 ngày, thiếu nữ áo đen của Đông U Đảo, nàng bị giam giữ ở trong huyền bộ. Cho dù toàn thân bị trói gô thập hoàn, cũng vẫn không phục. Các loại quyền rủa toàn bộ đều là đang mắng nhức Hứa Thành. Chẳng qua địa lão của nàng, thanh âm không thể nào truyền được ra ngoài. Nhưng tinh lực của nàng rõ ràng tràn đầy. Cho dù 7 ngày trôi qua, nàng phát hiện Thất Huyết Đồng không thả nàng đi, ngược lại càng phát cuồng. Hứa Thành sau khi biết việc này thì an bài lại cho nàng thêm 10 cái vòng nữa. Dưới lực phong tỏa cực lớn, khiến cho thiếu nữ áo đen kia phát điên nhiều hơn, nhưng khí lực lại không có bao nhiêu. Vì thế mỗi ngày mắng chửi tự nhiên thiếu đi một trận. Hứa Thành không nhìn qua, chỉ là ở trong hồ sơ điều tra tình hình gần đây của đối phương một chút, không quan tâm nữa. Về phần khi nào thả nữ nhân này đi, Hứa Thành cảm thấy không vội. Huống hồ thái độ của tông môn đối với việc này rất có ý tứ, ngoài trừ ngày hôm đó ra không có bất kỳ vấn đề nào, tựa hồ là toàn bộ giao cho hắn phụ trách. Loại cảm giác kỳ dị này lần đầu tiên Hứa Thành ở Thất Huyết Đồng cảm nhận được. Nguyên nhân của danh sách sao? Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nhưng mà hắn biết được chừng mực, tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đem hắc y nữ tử kia giết đi như vậy. Muốn giết cũng là chờ sau đó thả ra, đối phương không có phát hiện mà giết chết. Cho nên hắn cũng đang chờ tông môn tiếp tục thông báo việc này. Mà chuyện này hiển nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền bỏ qua. Dù sao thất huyết đồng là có đạo lý, càng cần thể diện. Cho dù là thời kỳ chiến tranh hiện tại, mặt mũi cũng cực kỳ quan trọng. Hứa Thành cảm thấy xác suất lớn là như thế này. Phải biết rằng không tỏ thái độ kỳ thật chính là mặc định. Đồng thời trong 7 ngày này, Hứa Thành với tư cách là đệ tử hình tượng lại xuất động 2 lần đón khách tộc quần ngoại lai và tông môn. Mà danh tiếng của hắn ở trong tổng thể thời gian làm đệ tử hình tượng dùng một phương thức khác càng ngày càng cuột khởi. Thậm chí có đôi khi một vài nữ quyến của ngoại tộc ngoại lai sẽ chủ động yêu cầu đối với đội trưởng muốn gặp Hứa Thành một lần. Thật sự là trong khoảng thời gian này, tất cả nữ tu ngoại tộc đã gặp qua Hứa Thành, phần lớn đều có chút kinh diễm đối với hắn. Mặc dù tộc quần khác nhau, nhưng nhân tộc với tư cách là chúa tể của đại lục vọng cổ, cho dù bây giờ xuống dốc, nhưng nhận thức và thẩm mỹ khác ở trong huyết mạch ngoại tộc khác khó có thể tiêu tán. Cho nên lễ vật Hứa Thành nhận được cũng tràn đầy toàn bộ túi chữ vật. Điều này làm cho Đinh Tuyết cùng với Cố Mộc Thành đều rất cảnh giác. Đồng thời trong lòng Hứa Thành vốn không kiên nhẫn cũng thiếu đi rất nhiều. Dù sao tặng lễ vật có giá trị cũng được. Nhưng mà loại chuyện tốt này cũng không kéo dài bao lâu. Dù sao cái mũi của thi tổ hải thi tộc cũng tạo lên độ nóng nhất định, nhất thời hội tụ. Người đến dần dần ít đi, hơn nữa phần lớn đều rời đi. Chỉ có một ít mình hữu như hải thi tộc, bọn họ còn chưa đi, ở trong chủ thành mua sắm rất nhiều vật phẩm. Mà vị thiếu nữ hải thi tộc kia tự hồ cảm thấy hứng thú đối với Hứa Thành, nhiều lần đến bái phòng. Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt cho lễ vật ra, lần tiếp theo đến không có tặng các lễ vật khác, ngược lại là một bộ dáng ngây thơ hồn nhiên, hỏi tới hỏi lui, tựa hồ đối với Hứa Thành rất hiếu kỳ, muốn toàn diện hiểu rõ đối với hắn. Vì thế Hứa Thành ứng phó một lần, đối với lần bái phòng tiếp theo trực tiếp cự tuyệt. Sau đó về việc điều động chức vụ của Hứa Thành cùng với đội trưởng, cũng bởi vì đại công trước đó đưa tới, Hứa Thành được tăng chức từ phó tỳ bộ hung tỳ trực tiếp tăng lên thành thi trưởng, thống lĩnh toàn bộ hung tỳ của đệ thất phòng. Đội trưởng vốn là thăng cấp, có thể đến khống chế cả 7 ngọn núi của thất huyết đồng, làm thứ trưởng, nhưng gã không biết như thế nào, vậy mà không đi bộ hung tỳ nữa, mà là đến tình báo tỳ của đệ thất phòng, trở thành tỳ trưởng ở nơi đó. Tỳ và bộ tồn tại chênh lệch rất lớn, như bộ hung tỳ, 7 ngọn núi đều có, mà trên đỉnh của chúng, lại là một bộ thống nhất thất tỳ của thất huyết đồng. Kẻ ngốc mới đi bộ, tình báo tỳ mới thật tốt. Đó là nơi ta thả thiết mơ ước, chỗ kia ta sẽ không biết gì cả. Ở chỗ này vô luận là ở bên ngoài bố trí tay chân, hay là đối nội sàng lọc nội gian, hoặc là dò xét tình báo ngoại tộc, ở đây ta đều am hiểu, thuận tiện hơn cho ta đào ra một ít đại cơ duyên. Ngày đầu tiên trở thành tỳ trưởng tình báo tỳ, đội trưởng gọi Trương Tam tới, cao hứng phấn chấn đi tới chỗ Hứa Thành. Ba người ngồi cùng nhau uống rượu. Trương Tam nhìn Hứa Thành cùng với đội trưởng đều thăng chức, trong lòng vui vẻ, đồng thời cũng có chút chua xót. Lần sau khi các ngươi đi ra ngoài phát điên, kỳ thật cũng có thể cân nhắc gọi ta một chút. Đội trưởng, ngươi nói có đúng hay không? Có ta ở đây, ít nhất người thiếu đi một chân hay một nửa thân thể còn có người cõng, chẳng phải tốt hơn không? Trương Tam âm u mở miệng. Đội trưởng ăn một miếng táo, cười tủm tỉm vỗ vỗ bả vai Trương Tam. Tiểu Tam, không nên ghen, cả cả vẫn là yêu ngươi. Nói xong, đội trưởng nhìn về phía Hứa Thành, phát hiện Hứa Thành ngồi ở chỗ đó không yên lòng, giống như đang suy tư chuyện gì, vì thế hiếu kỳ. Tiểu Nhi, ngươi đang làm cái gì vậy? Hứa Thành ngẩng đầu nhìn đội trưởng một cái, lại nhìn về phía Trương Tam cũng hiếu kỳ, bình tĩnh mở miệng. Nhị Ngưu, ta đang suy nghĩ làm thế nào để cải thiện độc dược một chút, để cho nó có thể sinh ra uy hiếp đối với Kim Đan. Vấn đề này Hứa Thành đã suy nghĩ thật lâu. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, hắn thủy chung đều đang cân nhắc về phần phương hướng, chính là những con sâu nhỏ màu đen hắn thu hoạch được. Mặc dù giao thủ với thiếu nữ áo đen hao phí hơn phân nửa tiểu trùng hắc sắc, nhưng những thứ còn lại bị Hứa Thành thu thập lại, hắn cảm thấy uy lực sử dụng như vậy quá yếu. Thậm chí mơ hồ cảm thấy mình không có hoàn toàn phát huy tiềm lực của tiểu trùng này. Dù sao đây là cường giả kim đan xuất thủ tạo thành, không có đạo lý ở chỗ mình sau khi thi triển một lần nữa thì uy lực lại giảm xuống không ít như thế, ngay cả một tên tam hỏa cũng không thể chấn áp trong nháy mắt. Trương Tam nghe vậy thì hít sâu một hơi, gã cảm thấy Hứa Thành không giống với trước kia, lúc này tự hỏi lại là đối phó với kim đan, mà nghĩ đến độc của Hứa Thành, theo bản năng gã hướng về phía trước, sau đó sẽ dịch rời xa Hứa Thanh một chút. Đội trưởng cũng mở to hai mắt, gã bỗng nhiên cảm thấy những lời này của Hứa Thanh phi thường xuất khí, có đặc điểm bất động thanh sắc, liền có thể trổ hết tài năng. Vì thế trong lòng yên lặng nhớ kỹ, tiếp theo họ khàn một tiếng, lấy ra một đan dược, phòng ngừa chưa có chuyện gì xảy ra mà nuốt vào. Lúc này ta thân là ty trưởng tình báo ty, Hứa Thanh thân là ty trưởng bộ hung ty, hai bộ phận này trước kia không hợp nhau, hiện tại chúng ta là một nhà. Ta có kế hoạch như thế này, nếu hai ty này thuộc quản lý của chúng ta, như vậy chúng ta làm ra một chút thành tích, tranh thủ trước khi chiến tranh chấm dứt, dựa vào hai ty này nắm giữ toàn bộ đệ thất phòng, thử qua cất nghiện được làm phong chủ. Như vậy sau khi chiến tranh, cho dù lão đầu tử cùng với những người khác trở về, cũng trong lúc nhất thời không có biện pháp. Hai chúng ta trở thành tu sĩ thực quyền, như vậy càng thuận tiện hơn cho chúng ta sau này làm đại sự. Hứa Thành khẽ nhíu mày. Đội trưởng, gần đây ta muốn bế quan một chút, chuyên tâm nghiên cứu độc dược. Nghiên cứu độc cần tiền đúng không? Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thành. Trước mắt ta còn có đủ. Hứa Thành lắc đầu. Cần có người đến làm thí nghiệm cho người chứ, người dù sao cũng phải tìm một số người thử độc đúng không? Đội trưởng không bỏ cuộc, vừa ăn táo vừa mở miệng. Trước mặt cũng đủ. Hứa Thành lắc đầu. Đội trưởng có chút nản lòng, gã bỗng nhiên cảm thấy Hứa Thành không dễ lừa gạt, không giống với thời điểm mới tới tông môn. Mình muốn lừa gạt như thế nào thì lừa gạt như thế đó, ngoắc ngoắc ngón tay, Hứa Thành sẽ phải đi lao lực. Vì thế, nhanh chóng chuyển động các loại ý niệm ở trong đầu, cân nhắc làm thế nào kéo Hứa Thanh vào. Ánh mắt Hứa Thanh bỗng nhiên sáng lên, hắn nghĩ đến một điểm mấu chốt luyện chế tiểu hắc trùng, vì thế lập tức đứng dậy. Đội trưởng Trương Tam sư huynh, ta cáo từ trước, sau này có thời gian tụ tập. Hứa Thanh nói xong ôm quyền nhoáng lên một cái, đi thẳng đến pháp tàu của mình, tiến vào bên trong khoang tàu. Sau một khắc phòng hộ mở ra, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lấy ra lượng lớn dược thảo, rồi lại lấy ra cái bình chứa tiểu hắc trùng kia, bắt đầu dựa theo ý nghĩa của mình điều phối. Đồng thời Trương Tam và đội trưởng ở bên ngoài pháp tàu nhìn nhau. Đội trưởng, chúng ta có phải nên rời khỏi đây hay không? Ta cảm thấy nơi này có chút không an toàn. Trương Tam do dự nói. Sợ cái chìm, ta... Lời của đội trưởng vừa mới nói tới đây thì bỗng nhiên trong pháp tàu của Hứa Thanh truyền ra một tiếng nổ vang, một mảnh khói độc từ bên trong tàn ra. Cũng may có phòng hộ ngăn trở, lúc này mới không có tán ra bên ngoài. Đội trưởng trầm mặc mấy nhịp thở, đứng lên cười ha hả một tiếng. Trương Tam, đi thôi, đại lầu không đến vận chuyển ti của ngươi, chúng ta đến chỗ của ngươi tiếp tục uống. Trương Tam cũng lập tức đứng dậy, hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bọn họ rời đi không lâu, trong khoang tàu của Hứa Thành vang lên tiếng nổ. Hứa Thành đích thật là đang nghiên cứu nuôi dưỡng tiểu hắc trùng. Đây là vật uy lực kim đan duy nhất ở trên người hắn hiện giờ, vốn là tính toán làm đòn sát thủ, nhưng lần trước đánh với thiếu nữ áo đen làm cho Hứa Thành có chút thất vọng. Lúc này một đêm trôi qua, cả đêm hắn đều đang thử lợi dụng các loại dược thảo cùng với độc dược, ý đồ xúc tác làm cho những tiểu hắc trùng này có thể thể hiện ra toàn bộ tiềm lực, nhưng đều thất bại. Chỉ có huyết nhục bạch tuộc kim đan có một ít tác dụng, khiến cho số lượng tiểu hắc trùng gia tăng không ít. Nhưng nếu như chỉ có thể là huyết nhục kim đan nuôi dưỡng, vậy độc trùng này không có giá trị. Nó hiện giờ đánh không lại kim đan, chỉ có thể nuôi huyết nhục, không cách nào phản kích. Đối với ta mà nói, chính là gân gà. Dù sao ta cũng muốn dùng nó làm đòn sát thủ để uy hiếp tu sĩ kim đan, nhưng ta nghĩ có lẽ ta không tìm đúng cách rồi. Hứa Thanh lẩm bẩm, từ một bên lấy ra một quyển dược điển thật dài. Dược điển này là lúc trước khi Bách Đại Sư đi đã tặng cho Hứa Thành. Hứa Thành vẫn rất trân quý, kiểm tra không biết bao nhiêu lần, tất cả các trang bên trong đều đã được xem qua, cho nên sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ tổn hại tới dược điển. Bởi vì đây là lễ vật Bách Đại Sư để lại cho hắn, cũng mang theo sự cảm kích của Hứa Thành đối với Bách Đại Sư. Có thể nói Bách Đại Sư mới là sư phụ đầu tiên trong ý nghĩ chân chính của Hứa Thành đối với việc mở ra dược đạo của hắn, cùng với việc khai thác độc đạo tiếp theo đều có tác dụng cực kỳ mấu chốt. Không có Bách Đại Sư, Hứa Thành hoàn toàn không biết gì cả đối với dược đạo, độc đạo cũng sẽ không trở thành thủ đoạn quan trọng của hắn. Không biết Bách Đại Sư hiện giờ thế nào? Hứa Thành hít sâu một hơi. Trên thực tế, sau khi trở thành trúc cơ, hắn cũng từng tìm hiểu tung tích của Bách Đại Sư, nhưng đối phương vân du bát phương, Mỗi lần trở về tử thổ, thời gian đều rất ngắn ngủi. Hứa Thành thu hồi tâm thần, yên lặng mở ra dược điển, ở bên trong tìm kiếm manh mối có thể tác động suy nghĩ của bản thân. Bạch đại sư từng nói qua, trung đạo cùng với dược đạo nhìn như khác nhau, nhưng bản chất lại giống, có thể bổ sung cho nhau. Hứa Thanh trầm ngâm, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên một gốc thảo dược được miêu tả ở bên trong dược điển. Dạ Đinh Lan. Mặt Hứa Thanh lộ ra vẻ suy tư, đây là một loại dược thảo hung thú rất thích, đối với tu sĩ vô dụng. Hung thú mà không khai linh ăn vào có thể gia tăng linh trí, cũng là một trong những dược thảo cơ sở của hóa hình đan. Có thể thử xem. Hứa Thanh đứng dậy, trực tiếp đi ra pháp tàu, đi đến cửa hàng thuốc ở bến cảng 176. Hắn đến lập tức khiến cho tiệm thuốc rất coi trọng. Trưởng quầy bên trong cung kính, nghe được nhu cầu của Hứa Thành cũng lập tức chuẩn bị cho hắn. Thời gian không lâu, Hứa Thành cầm lấy một cái túi chữ vật rời đi, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Đồ chơi này sao lại đắt như vậy? Trong túi này không chỉ là chứa dạ đinh lan, còn tất cả các loại dược thảo có liên quan đến thức ăn trên thị trường, càng không có độc thảo. Một số rẻ, một số cực kỳ đắt tiền. Nhưng Hứa Thành lúc này không muốn đi so đo những thứ này. Hắn cảm thấy mình nhất định phải có thủ đoạn uy hiếp kim đan. Vì thế sau khi trở lại pháp tàu, lần thứ hai nghiên cứu cùng với thử nghiệm. Cứ như vậy lại trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, toàn bộ đệ thất phòng thất huyết đồng, các ti đều là lòng người hoảng sợ. Thật sự là sau khi tấn thị trưởng tình báo Trần Nhị Ngưu nhậm chức, việc đầu tiên chính là tuyên bố muốn bắt nội gian. Sau đó, tuần tra ti phối hợp liên thủ chất pháp, khiến cho mỗi một ti đều ở trong phạm vi điều tra, thậm chí trúc cơ tu sĩ cũng bị điều tra. Trong khoảng thời gian ngắn, đội trưởng ở trong mắt tất cả đệ tử của đệ thất phong đều giống như là chó điên, nhưng hết lần này tới lần khác thân phận quá cao, những người khác chỉ có thể cúi đầu, tùy ý bị điều tra. Mà Hứa Thành nơi này, trong 7 ngày này lại mua vô số dược thảo đi thử. Rốt cuộc, hắn đã tìm ra 7 loại dược thảo có kích thích sinh trưởng rõ ràng đối với tiểu hắc trùng. Nhưng chỉ là như vậy thì chưa đủ. Hứa Thành đã nhìn ra, muốn chân chính nuôi những tiểu hắc trùng này lại làm cho nó không ngừng lớn mạnh, vẫn phải cần huyết thực mới được. Nhưng mà phối hợp với thảo dược, cuối cùng vẫn không cần huyết nhục của kim đan. Trong mắt Hứa Thành lộ ra lãnh mạng. Vào lúc hoàng hôn một ngày này, đi vào trong đại lao dưới lòng đất của huyền bộ bộ hung ti. Lúc trước, đội trưởng nói với hắn rằng luyện độc thì cần phải có người thử độc. Hứa Thành nói có, khi đó mục tiêu của hắn chính là đại lao bộ hung ti. Phàm là người bị giam giữ, cơ hồ đều là tội phạm truy nã, ác quán mãn doanh. Dạ Cừu cũng ở trong đó, thậm chí ở trong đại lao còn giam giữ không ít tu sĩ trúc cơ. Trong đó thì nhân tộc rất ít, cơ hồ đều là ngoại tộc. Đáng tiếc, bộ hùng thì từ khi thành lập đến nay cũng không có giam giữ tu sĩ kim đan ở bên trong. Nếu như về sau có cơ hội có năng lực bắt sống lấy mấy người là tốt rồi. Trong lòng Hứa Thành dâng lên ý niệm có chút lớn mật này trong đầu, rất là độc tâm. Hết chương 203. Chuyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tài hạ thông qua hình thức bành kinh hoặc ví mô mô được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.